huyết hận. Chương 22, siêu cấp chiến sĩ. Góc truyện audio.com. Chấm. Khải Nguyên đang ngủ thì chợt vài phân tử của một mùi quen thuộc bay vào mũi hắn, đánh thức hắn dậy. Mùi của máu và tử vong. 6 năm qua hắn không ngừng đánh giết, trải qua mấy trăm trận nên mùi này không còn lạ gì nữa. Khứu giác của hắn đặc biệt tinh tường. Những cao thủ khác ở trong phòng hội nghị không ngửi thấy gì. Bọn quái vật vô tri chỉ biết giết và giết theo một chương trình lập sẵn nên không hề tỏa ra chút sát khí nào. Họ vô phương cảm nhận. Khải Nguyên nắm tay Nhã Ca, nhẹ bước đi ra khỏi phòng hội nghị. Hắn lôi từ trong áo ra một tấm sơ đồ của tòa nhà. Xem xét rồi nói. Tầng hầm, kho đông lạnh gần nhà bếp. Bọn chúng đang ở đó. Họ liền nhanh chóng di chuyển đến cầu thang. Bước xuống tầng hầm, một thảm cảnh hiện ra. Nhiều xác người không nguyên vẹn đang nằm ở đó. Xác của đầu bếp và nhân viên phục vụ. Trong đó cũng có xác của mấy đặc vụ canh gác tầng hầm. Cửa kho đông lạnh đã mở toang. Khải Nguyên và Nhã Ca thấy ớn lạnh toàn thân. Liền theo thói quen rút súng ra. Khải Nguyên tiến vào kho đông lạnh. Nhã Ca đứng bên ngoài quan sát. Khải Nguyên chỉ thấy trước mắt nhiều tảng thịt đông lạnh lớn đang được treo bằng những cái móc sắt. Đi thêm mấy bước hắn nhìn thấy một vũng máu và xác không đầu của một người đầu bếp. Không có con quái vật nào ở đây. Khải Nguyên bước ra nói với Nhã Ca. Hỏng rồi. Bọn chúng đã thay đổi vị trí. Chúng ta mau trở lại phòng hội nghị. Khải Nguyên đâu có ngờ thứ hắn tìm đang ở ngay trên đầu hắn. Bọn quái vật đã chui vào lỗ thông gió. Đang tiến đến mục tiêu chính của chúng. Sự thật là bọn chúng đã ở đây cả tuần trước. Được ngụy trang thành những tảng thịt đông lạnh. Siêu cấp chiến sĩ F5 không có da nên nếu chúng co người lại và được đông lạnh trông không khác gì một tảng thịt. Các nhân viên an ninh không nhận ra được. Tên đầu bếp mất đầu chính là tay trong. Hắn đã giải thoát cho bọn quái vật nhưng việc đầu tiên bọn sinh vật này làm là giết chết hắn. Khải Nguyên và Nhã Ca đang di chuyển thì nghe có tiếng súng nổ. Tiếng người la hét từ trong phòng hội nghị. Khi họ bước vào thì thấy một tên siêu cấp chiến sĩ F5. Trông còn khủng bố hơn hình chụp. Mặt nó như một cái đầu lâu có phủ một lớp cơ. Hàm răng nhọn nhe ra như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả. 10 ngón tay có 10 móng vuốt dài cứng như thép. Chỉ chớp mắt nó đã giết hơn 10 đặc vụ bảo vệ. Bọn đặc vụ còn lại chia làm 2 nhóm. Một nhóm xả súng điên cuồng vào quái vật. Nhóm kia hộ tống các nguyên thủ rời khỏi phòng hội nghị. Quái vật này dường như không sợ súng. Lớp cơ dày của nó rắn chắc phi thường, đạn bắn không xuyên qua được. Nó chợt nhảy một bước nhảy cực dài đến trước mặt một đặc vụ áo đen. Móng vuốt nhằm người này chém một nhát. Đặc vụ xấu số liền bị tách làm đôi. Chết rất thảm. Quái vật lại từ từ tiến lại chỗ một đám đặc vụ khác. Họ vừa lùi vừa xả súng điên cuồng vào nó. Không ít viên đạn chạm vào hộp sọ của quái vật nhưng liền bị dội lại. Hộp sọ nó dường như làm bằng thép vậy. Chỉ chục giây sau quái vật đã dồn bọn đặc vụ vào góc tường. Móng vuốt lại vung lên cắt nát người họ như cắt đậu hù. Khải Nguyên bảo Nhã Ca lui lại. Nói xong liền xông thẳng đến trước mặt quái vật, giáng vào đầu nó một quyền chí mạng. Một tiếng cong phát ra, tay Khải Nguyên liền tê dại. Cảm giác y hệt như lúc hắn giáng quyền vào chiếc xe bọc thép của tên họ Mã. Quái vật bị tấn công cũng liền dùng cánh tay đầy vuốt sắc của nó chém thẳng vào Khải Nguyên. Khải Nguyên nghiêng người tránh, lại tung quyền vào ngực quái vật. Rác, có tiếng xương gãy nhưng quái vật tựa như không biết đau đớn. Tấn công càng điên cuồng hơn làm hắn phải tránh né liên tục. Ở ngoài phòng hội nghị liền phát ra nhiều tiếng la thảm và tiếng súng. Khải Nguyên thừa hiểu là lại có một con quái vật khác xuất hiện. Không có thời gian cho con quái vật này nữa. Khải Nguyên liền đến bên một tên đặc vụ đang hoảng sợ nói với hắn. Có lựu đạn không? Tên này run run móc trong người ra một trái lựu đạn. Khải Nguyên chụp lấy, rút chốt, chuyển thân chạy đến chỗ quái vật. Hắn nhảy lên, nhét nguyên trái lựu đạn sắp nổ vào miệng quái vật rồi tung một quyền vào cổ họng quái vật. Quyền này làm quả lựu đạn chui tọt vào bụng quái vật. Khải Nguyên tung cước vào ngực quái vật rồi mượn lực phản hồi nhảy ra xa. Chạy như bay về phía cửa. Uỳnh, một tiếng, sức công phá của lựu đạn đã xé đôi quái vật. Nhưng nó vẫn chưa chết hẳn. Nửa thân trên lại dùng tay ra sức bỏ về phía Khải Nguyên. Thật kinh khủng, Khải Nguyên thầm nghĩ. Liền rút dao đâm mạnh vào cổ họng quái vật ghim chặt nó xuống sàn nhà. Mặc cho nó dẫy chết, Khải Nguyên nhanh chóng ra khỏi phòng hội nghị, tiến về phía có tiếng la hét. Khải Nguyên sững người khi trước mắt hắn là bốn siêu cấp chiến sĩ F5 đang điên cuồng tấn công. Đám đặc vụ tập trung lại thành một vòng tròn che chắn cho nguyên thủ ở giữa. Nã đạn liên tục về bọn F5 nhưng không hiệu quả. Nhã ca cũng đang ở trong đám người đó. Tuy vừa tiêu diệt thành công một tên nhưng Khải Nguyên cũng cảm thấy ngán ngẩm khi phải đối đầu với bốn tên một lúc. Hắn chen qua đám đặc vụ đến bên cạnh Nhã ca. Cô đang thay đạn. Hắn nói với cô, em thử bắn vào mắt chúng xem. Nhã ca gật đầu, thay đạn xong bèn ngắm thật kỹ rồi bắn hai phát vào mắt một tên quái vật F5. Máu từ hốc mắt nó bắn ra. Quái vật này đã bị mù nhưng vẫn đáng sợ. Nó điên cuồng lao vào đám đặc vụ tấn công loạn xạ. Máu thịt bắn tung tóe. Khải Nguyên nắm tay Nhã ca dắt cô lùi lại. Miệng bảo, không ngờ làm vậy nó càng điên cuồng hơn. Tiếc là chỗ này hẹp quá không dùng chất nổ được. Nhắc đến chất nổ hắn liền nhớ ra. Không phải quang cầu nội lực của hắn cũng có sức sát thương cao như chất nổ sao? Hắn liền đưa khẩu súng đang cầm cho Nhã ca. Vận toàn bộ công lực lên tay tạo ra quang cầu sáng rực bắn về phía quái vật. Oành, một tiếng nổ lớn phát ra. Ngực quái vật bị rách toang. Thấy rõ xương cùng nội tạng. Máu tuôn ra như suối. Nhưng quái vật F5 vẫn đứng vững. Bất thần từ trong miệng nó phun ra một khối chất lỏng bắn về phía đám đặc vụ. Khải Nguyên chỉ kịp la. Có độc, mấy đặc vụ chúng phải chất lỏng đó người họ liền bốc khói. Chỉ dãy rụa một lát sau đó bị ăn mòn đến tận xương. Từ xác của họ, khói độc bay lên mù mịt. Những đặc vụ còn lại liền lấy trong người ra mặt nạ phòng độc đeo vào cho yếu nhân. Khải Nguyên và Nhã ca liền ngưng bế hô hấp. Khải Nguyên nghe tiếng chân người chạy rầm rập. Cứu viện bên ngoài đã đến. Hàng trăm lính đặc nhiệm mặc giáp chống đạn, đội nón sắt, mặt đeo mặt nạ phòng độc, trang bị hỏa lực mạnh tiến vào. Mấy lính đặc nhiệm cũng ném cho đám đặc vụ bảo vệ yếu nhân những mặt nạ phòng độc chuẩn bị sẵn. Khải Nguyên và Nhã ca cũng nhận được, liền mang vào. Một lính đặc nhiệm có vẻ như là chỉ huy lớn tiếng bảo. Đưa yếu nhân đến sân đáp trực thăng. Sẽ có trực thăng đến ứng cứu. Bọn đặc vụ liền chuyển thân dìu yếu nhân đi theo lối cầu thang hướng về sân đáp trực thăng trên sân thượng của tòa nhà. Lính đặc nhiệm nổ súng. Hỏa lực của họ mạnh hơn hỏa lực của bọn đặc vụ cận vệ. Những viên đạn xuyên qua người bọn quái vật F5. Máu bắn như mưa. Bọn F5 cũng không phải dễ bị hạ. Liền chuyển hướng tấn công. Khải Nguyên cho là đám lính đặc nhiệm có thể đối phó được. Liền dẫn Nhã ca đi theo đám đặc vụ. Chỉ 5 phút sau tất cả đã có mặt trên sân thượng. Bọn đặc vụ đứng thành vòng tròn bảo vệ yếu nhân. Một người cầm bộ đàm gọi trực thăng. Nhìn xuống dưới, Khải Nguyên thấy ở bên ngoài không biết từ lúc nào đã xuất hiện hơn 10 quái vật F5. Hàng ngàn cảnh sát và nhân viên an ninh ở ngoài đang tập trung đối phó với đám quái vật đó. Khải Nguyên chợt có cảm giác nguy hiểm đang cận kề. Hắn la to, hỏng rồi, đám quái vật đó không phải là lực lượng ám sát chính. Lực lượng ám sát chính đang ở đây. Đặc vụ nghe vậy liền gia tăng phòng bị. Chỉ 3 phút sau một chiếc trực thăng màu đen trang bị 2 đại liên 6 nòng và 1 dàn tên lửa xuất hiện. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Khải Nguyên lại la lên. Không phải trực thăng của mình đâu. Cẩn thận, từ trên trực thăng ba người nhảy xuống. Hai nam một nữ, hai khẩu đại liên sáu nòng của trực thăng cũng hướng về phía giám đặc vụ. Nòng súng xoay nhẹ, có vẻ như sắp nhả đạn. Ba người mới xuống mặc đồ đen bó sát người. Khuôn mặt lãnh đạm vô cảm. Khải Nguyên liền đoán chúng chính là siêu cấp chiến sĩ F7. Hắn liền la to cố ý để cho người trên trực thăng nghe thấy. F7 phải không? Từ trong trực thăng có tiếng đáp. Nhãn quang khá lắm. Xem ra ngươi biết không ít. Đằng nào ngươi cũng chết để ta nói ra luôn cho ngươi khỏi phải làm con quỷ hồ đồ. Đó không phải F7 mà là F8. Khải Nguyên lạnh cả người. Nhã ca cũng biểu hiện sắc thái sợ hãi. Hắn liền cố trấn tĩnh hỏi tiếp. F8 mà, vậy có F9 không? Sao không đem ra luôn? Tiếng nói từ trên trực thăng. Có F9 nhưng vẫn chưa hoàn thiện 100. Chưa sử dụng được. Đám đặc vụ dù đang khẩn trương cũng ngớ người ra không hiểu Khải Nguyên và tên ở trên trực thăng đang nói gì. Khải Nguyên lại cười khà khà nói lớn. Anna Britt, không ngờ bà lại tự thân chỉ huy chiến dịch này. Quả là can đảm. Tiếng nói trên trực thăng vọng xuống vẻ ngạc nhiên cực độ. Ngươi là ai? Sao lại nhận ra ta? Ngươi cũng là người của chúng ta à? Mã số của ngươi là gì? Khải Nguyên vẫn đang đeo mặt nạ phòng độc. Người trên trực thăng đương nhiên không nhìn ra mặt thật của hắn. Khải Nguyên vẫn giữ vẻ ung dung đáng sợ. Đưa tay chỉ vào trực thăng nói. Mặc dù sử dụng thiết bị bóp méo giọng nói. Nhưng ta vẫn nhận ra đó là giọng nữ nhân. Hơn nữa lại là giọng của bà. Anna Britt, ta cũng nói cho bà luôn. Ta không phải người của tổ chức mà là kẻ có thâm thù huyết hận với tổ chức của bà. Ta chính là tử thần của các người. Giọng nói của Anna Britt có vẻ tàn độc. Người chết chắc rồi. T-24, T-25, T-33 giết tất cả cho ta. Chấm, cách chương.